Vô thượng sát thần, chương 2021, giết tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư vô bên trong, Tiêu Phàm cùng thần Thiên Nhiêu hai người nhìn chằm chằm thông đạo bên trong hình ảnh, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Thiên Mộ thần hoa khí tức cũng đã hiển lộ ra ngoài, đoán chừng rất nhanh liền sẽ có người tiến vào chiến hồn đại lục, nếu là thiên thần cảnh tiến vào cũng liền thôi, Tiêu Phàm chỉ ít còn có sức chống cự, dù sao hắn hiện tại cũng đã đột phá đến thiên thần trung kỳ. Nhưng là, nếu có siêu việt thiên thần cảnh cường giả tiến vào, dù là Tiêu Phàm cũng chỉ có thể lui tránh, hắn còn không cuồng vọng đến cùng trong truyền thuyết cổ thần một trận chiến. Hư vô liệt phùng không phải có thể tự động khép lại sao? Tiêu Phàm híp hai mắt trầm giọng nói, thần Thiên Nhiêu đắng chát cười nói, điện chủ chỗ độ vô lượng thần lôi kiếp xé mở hư không, hơn nữa còn là chiến hồn đại lục tinh không cổ lộ, đoán chừng trong thời gian ngắn là không thể nào khép lại. Tiêu Phàm gật gật đầu, nếu không cách nào thời gian ngắn nhường hư vô khép lại, vậy liền phải nghĩ biện pháp phòng ngự. Quay đầu Tiêu Phàm lại nhìn về phía chiến hồn đại lục vị trí thánh khiết vô hạ thiên mộ thần hoa đang tại chậm rãi nở rộ, muốn hoàn toàn nở rộ, đoán chừng cũng phải một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, thái cổ thần giới người nhất định sẽ tiến vào chiến hồn đại lục, thiên mộ thần hoa cũng nhất định sẽ lấy được rất nhiều người tranh đoạt. Phải biết thiên mộ thần hoa hàm chứa hoàn chỉnh pháp tắc chi lực, Tiêu Phàm tự nhiên muốn lấy được, bất quá bây giờ nhìn đến, muốn lấy được thiên mộ thần mộ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhìn đến, phải nghĩ biện pháp mới có thể thúc thiên mộ thần hoa. Tiêu Phàm trong mắt tinh quang lập lòe nói, không cách nào làm cho hư vô liệt phùng khép lại, cũng chỉ có thể từ chiến hồn đại lục nghĩ biện pháp. Hô, coi như Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên một đạo áo đen thân ảnh từ hư vô liệt phùng bên trong bay bắn mà tới, một trương trắng bệch mà lạnh lùng khuôn mặt in vào Tiêu Phàm cùng thần Thiên Nhiêu trong đầu. Ân, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, không chờ hắn lấy lại tinh thần, áo đen thân ảnh lập tức đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa. Rất hiển nhiên, áo đen thân ảnh chính là vừa mới bị thái cổ thần giới Lưu Vân Tông truy sát hắc y nhân, hắn một đầu lại vào hư vô liệt phùng bên trong, liền xuất hiện ở nơi đây. Làm Tiêu Phàm cùng thần Thiên Nhiêu nhìn thấy hắc y nhân một sát na kia, hắc y nhân cũng vừa mới bắt gặp Tiêu Phàm cùng thần Thiên Nhiêu, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn một tay bưng bít lấy ngực quay người liền chuẩn bị đào tẩu, bất quá vừa mới động khí, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun đi ra, sắc mặt càng thêm trắng bạch, thiếu chút nữa thì đã hôn mê. Trước đó hắn liền thụ bị thương rất nặng, vẻn vẹn dựa vào cường đại ý chí kiên trì, có thể cái này cũng đã là hắn cực hạn. Thái cổ thần giới người, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới vậy mà liền nhanh như vậy gặp gỡ thái cổ thần giới tu sĩ, bất quá nhường hắn thất vọng là đối phương chỉ là một cái chiến thần cảnh trung kỳ tu sĩ. Có vẻ như thụ thương, thần Thiên Nhiêu cũng gật gật đầu nói, cũng không quá mức để ý cái kia hắc bào nhân. Không chỉ là thụ thương, mà lại còn trúng kịch độc, đoán chừng tuổi thọ chỉ còn lại không đến nửa tháng. Tiêu Phàm con ngươi nhàn nhạt nhìn xem hắc y nhân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc y nhân nghe được Tiêu Phàm cùng thần Thiên Nhiêu nói, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, chính hắn đau nhức khó mà chịu đựng, hai người này ngược lại tốt vậy mà tại chuyện trò vui vẻ. Bất quá hắc y nhân nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ không có đối phó hắn dự định, cũng buông lỏng một hơi. Vừa mới đi ra mấy bước, hắc y nhân lại cũng không chịu nổi, trực tiếp đã hôn mê. Mang theo a, Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, quét hắc y nhân một cái nói. Hắn đều đã nhanh chết, mang theo còn có làm được cái gì? Thần Thiên Nhiêu nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nếu từ thái cổ thần giới tiến đến, nghĩ đến cũng quen thuộc cửa ra này chung quanh thế lực, trước biết một cái cũng là chuyện tốt, hắn không phải còn chưa có chết sao? Tiêu Phàm lơ đễnh nói, ách, thần Thiên Nhiêu 10 điểm im lặng, bất quá cũng không dám vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh, vội vàng đi theo Tiêu Phàm hướng về chiến hồn đại lục bay đi. Việc này, chiến hồn đại lục Đông Hải lại phát sinh một kiện đại sự. Làm Tiêu Phàm rời đi về sau nữa ngày không đến thời gian, một cỗ khí thế đáng sợ cuốn tới, Đông Hải đều nhấc lên từng đạo sóng biển, Tu La Điện đám người nhao nhao bước ra khoang thuyền. Người nào, đám người kinh hãi nhìn xem không trung, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy không trung phía trên, một đạo áo bào trắng thân ảnh đứng lơ lửng trên không, đó là một cái tóc trắng bạch mi lão giả, rất có tiên phong đạo cốt. Hắn đứng chắp tay, lẳng lặng đứng ở đó, vẻn vẹn khí thế, liền ép tới đám người không thở nổi. Thiên thần cảnh, Diệp Thi Vũ đám người đi đến đầu thuyền, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tóc trắng lão giả. Tiêu Phàm không ở, Diệp Thi Vũ xem như hồn tộc tộc trưởng, Tu La Điện điện chủ phu nhân, tự nhiên muốn cái thứ nhất đứng đi ra. Không biết tiền bối cần làm chuyện gì? Diệp Thi Vũ nhìn xem không trung khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Lăng Phong, Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim đám người đứng ở Diệp Thi Vũ bên cạnh, đề phòng nhìn xem lão giả phát ra khí tức trấn áp bọn họ, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Đem Tiêu Phàm giao đi ra, Tóc trắng lão giả thần sắc lạnh nhạt nói, tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy tóc trắng lão giả, khẳng định có thể nhận ra, lão giả chính là truyền thừa điện điện chủ, đồng thời cũng là hắn Tiêu gia tiên tổ Tiêu Thần Võ. Bất quá Tiêu Phàm đối với hắn cái này tiên tổ nhưng không có bất luận cái gì hảo cảm, thậm chí có thể nói là sinh tử cừu địch. Tiêu Thần Võ nghĩ giết hắn, hắn cũng đồng dạng muốn giết Tiêu Thần Võ. Phu quân đang lúc bế quan, còn mời tiền bối kiên nhẫn chờ đợi. Diệp Thi Vũ nghe được đối phương là tìm đến Tiêu Phàm, trong lòng bỗng nhiên một cái lột bột, bất quá nàng vẫn là áp chế một cách cưỡng ép trong lòng cả kinh nói. Bế quan, Tiêu Thần Võ cười nhạt một tiếng. Hắn là đang trùng kích thiên thần cảnh đi, đáng tiếc hắn đoán chừng cả một đời đều không thể đột phá thiên thần cảnh. Tiêu Thần Võ ngữ khí 10 điểm chắc chắn, hắn cũng đã thu đến hắn tàn niệm tin tức tại Tiêu Phàm sắp đột phá thiên thần cảnh thời khắc đánh lén Tiêu Phàm thành công. Tiêu Phàm người bị trọng thương, muốn đột phá thiên thần cảnh trong thời gian ngắn hoàn toàn là không thể nào sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là hắn chạy đến nơi đây nguyên nhân, bởi vì bây giờ là bắt sống Tiêu Phàm tốt nhất cơ hội, đương nhiên, dù là Tiêu Phàm thực đột phá thiên thần cảnh, Tiêu Thần Võ cũng sẽ không e ngại Tiêu Phàm. Một cái vừa mới đột phá thiên thần cảnh người còn không đủ để uy hiếp được hắn, sở dĩ đối phó Tiêu Phàm chỉ là không muốn nhiều một cái không ổn định nhân tố mà thôi. Diệp Thi Vũ đám người nghe vậy, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, chẳng lẽ Tiêu Phàm gấp gáp như vậy mang theo thần thiên như rời đi, là cùng Tiêu Thần Võ có quan hệ. Không đợi Diệp Thi Vũ bọn họ mở miệng, Tiêu Thần Võ tiếp tục nói. Lão hủ cũng không có nhiều như vậy thời gian cùng các ngươi hao tổn, ta đếm 3 tiếng, Tiêu Phàm nếu không được xuất hiện, cái kia các ngươi giống như già hủ đi thôi, bất quá quay đầu khả năng liền không phải lão hủ tìm đến Tiêu Phàm, mà là Tiêu Phàm tự mình tiến tới tìm lão hủ. Ngươi là Tiêu Thần Võ? Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ, lập tức đoán được Tiêu Thần Võ thân phận. Minh Yểm đã chết, Dạ Cửu U cùng Chiến Luân Hồi cũng không phải là cái bộ dáng này, muốn đối phó Tiêu Phàm người bên trong cũng chỉ có chưa từng thấy qua Tiêu Thần Võ. Nhận ra Tiêu Thần Võ thân phận, Diệp Thi Vũ không khỏi nắm nắm trong tay bình ngọc này là Tiêu Phàm giao cho Diệp Thi Vũ, bàn giao nàng không đến mấu chốt thời điểm không thể mở ra. Diệp Thi Vũ mặc dù không biết trong bình ngọc có cái gì, nhưng nàng biết rõ Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Có lẽ phu quân đã sớm đoán được Tiêu Thần Võ trở về a, Diệp Thi Vũ trong lòng nghĩ thầm. Chính là lão hủ, Tiêu Thần Võ thần sắc như thường, u sâm con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thi Vũ bọn họ vị trí, nói. Nhìn đến Tiêu Phàm là sẽ không đi ra, dứt lời, hắn cũng sẽ không đếm ngược trực tiếp nhô ra một cái bàn tay hướng về Diệp Thi Vũ bọn họ vị trí chộp tới. Tiêu Thần Võ thân làm thiên thần cảnh cường giả, mà lại còn không phải phổ thông thiên thần cảnh, phát ra uy thế vô cùng đáng sợ như thế nào Diệp Thi Vũ bọn họ những người này có thể ngăn cản. Nhìn qua cái kia gào thét mà tới bàn tay, tất cả mọi người chỉ cảm giác lưng phát lạnh, trong đầu chỉ muốn Tiêu Phàm có thể đến kịp. Thế nhưng là Tiêu Phàm mỗi lần đều có thể tại mấu chốt thời điểm chạy đến sao? Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.